Ông chủ Hàn Vinh là ngự sư duy nhất ở thành Tiểu Lung. Có ai lay động được địa vị của hắn? Hơn nữa bình thường đi gần với thị trường, tự nhiên không cần phải nói thêm. Lúc này, Hàn Vinh đang ngồi trong văn phòng xa hoa, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, tóc đã có chút hoa râm, mặc áo vest đen, ánh mắt sáng hữu thần, chẳng qua sắc mặt xanh mét. Ở trên bàn làm việc, có danh sách một tháng qua, cùng một cái dược văn ở mặt trái có ấn cửa hàng dược văn Trần Thị. Vươn tay, cầm lấy dược văn do cửa hàng dược văn Trần Thị sản xuất. Lăn qua lộn lại xem xét, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt xanh mét càng đậm hơn. Bản thân là dược sư cấp bậc ngự sư, Hàn Vinh tự nhiên cũng có chút bản lĩnh, chỉ cần nhìn qua, hắn liền nhìn thấy được dược văn có khác thường, vừa đơn giản hóa cực độ, còn tăng cường mạnh tính năng dược văn, kết cấu như thế cực kỳ huyền diệu. Đương nhiên, vừa kinh ngạc trước kết cấu này, Hàn Vinh cùng cảm thấy uy hiếp sâu sắc, nếu để cho loại dược văn này tiếp tục tràn ra, cửa hàng dược văn của Hàn Vinh sẽ bị đả kích hủy diệt. Cơ nghiệp mà hắn khô cực gây dựng suốt 20 năm ở thành Tiểu Lung cùng sẽ sụp đổ. Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Người đứng trước mặt Hàn Vinh, vẻ mặt khó coi hỏi, đối với tình cảnh này, ở các thể liên hiệp khác thì đầu tiên là phải nghĩ cách thay đổi giá, hoặc là đổi mới kết cấu dược văn của mình sản xuất. Nhưng Hàn Vinh lại không làm thế, bởi vì sản xuất dược văn số lượng lớn, mỗi lần đổi mới đều phải đầu tư rất nhiều sức người sức của. Điều này thật là quá rắc rối. Trầm tư một lúc, Hàn Vinh cầm lấy ma văn thông tin, lập tức khởi động, vẻ mặt lạnh băng của hắn liền biến thành vẻ nịnh nọt. Hàn Vinh dược sư, có chuyện gì thế? Tiếp theo, tiếng nói truyền ra. Trên màn hình trong tay Hàn Vinh xuất hiện một tên tai to mặt lớn, mặc áo vest, mấy sợi tóc vuốt phẳng, vẻ mặt hồng hào, lúc này đang nằm dựa vào ghế dựa bọc da linh thú sang trọng. Vẻ mặt hiền hòa, nhưng đằng sau đó là tràn đầy gian xảo. Hàn, chính là thị trưởng thành Tiểu Lung, tên là Hàn Thượng Đức. Hàn thị trưởng, đã lâu không gặp, mấy ngày trước không biết hai chiếc xe thể thao ma văn cho lệnh công tử có thích không? Hàn Vinh cúi đầu khom lưng nịnh hót nói, cũng được, nhưng mà lại để cho Hàn Vinh dược sư tốn kém, sinh nhật đứa nhỏ mà thôi. Không cần phải làm lớn như thế, nghe nói ngài còn bao khách sạn chúc mừng cho nó. Hàn Thượng Đức cười khẽ, nhu hòa nó, lệnh công tử trời sinh đoan chính, dáng điệu đường đường, năm nay vừa tròn 20 tuổi, dựa theo lễ nghi thượng bang chân nghĩa quốc chúng ta, tuổi tròn đều phải chúc mừng, ngài làm việc vất vả ngày đêm vì dân chúng thành Tiểu Lung. Không có thời gian để ý, tại hạ cũng liền làm thay, ha ha, Hàn Vinh nịnh nọt cười ha ha nói, Hàn Vinh dược sư, lúc này tìm ta hẳn là có chuyện gì chứ, nói chuyện vài câu, Hàn Thượng Đức ung dung nói. Rút cây xì gà đắt tiền chầm chậm châm ngòi, ôi, Hàn thị trưởng gần đây có điều không biết, gần đây cửa hàng dược văn của ta có chút rắc rối. Không biết từ đâu nhảy ra một cái cửa hàng dược Trần Thị. Tung ra rất nhiều dược văn thấp kém, nhiễu loạn ngành sản xuất dược văn chính quy ở thành Tiểu Lung. Mong rằng Hàn thị trưởng có thể quan tâm một chút, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bằng không cửa hàng dược văn chính quy như chúng ta không thể nào sống nổi. Nếu dân chúng thành Tiểu Lung sử dụng dược văn không hợp cách, có vấn đề gì, ngài yêu dân như con, cũng không muốn thấy thế. Hàn Vinh làm ra vẻ đáng thương, trong lời nói đẩy đưa rất khéo với thị trường này. Trên thực tế, mỗi năm cửa hàng dược vãn Đại Hàn của Hàn Vinh đều đưa 20% doanh thu tới chỗ Hàn Thượng Đức. Khỏi cần nói có hàm nghĩa gì, cửa hàng dược văn Trần Thị à, có chút ấn tượng, chờ chút ta phái người đi hỏi. Hàn Vinh đại dược sư cứ yên tám đi. Hàn Thượng Đức cười nói, sau đó mới tắt liên lạc. Thấy Hàn Thượng Đức tắt liên lạc, trên mặt Hàn Vinh toát ra cười lạnh, lẩm bẩm, đấu với ta trên địa bàn của ta, không biết tự lượng sức. Thôn Thạch Đông, 6 giờ tối, Tiêu Hoàng vừa ăn no bụng, lúc này đang nhấm nháp trà nóng, trên tay cầm một quyển sách chế văn sơ cấp, giảng giải tri thức chế văn chi cốt cho Chân Chân. Chân Chân cầm quyển sổ nhỏ nghiêm túc lắng nghe, còn hay ghi chép, mái tóc rối tung cũng được trải gọn gàng, buộc thành đuôi ngựa. Phòng khách không lớn, tràn đầy ấm áp, không thể không nói, trải qua thời gian dài, Chân Chân và Tiêu Hoàng đã rất quen thuộc, Tiêu Hoàng cũng không còn mặt lạnh như trước, Chân Chân cũng dám đùa giỡn ở trước mặt Tiêu Hoàng. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, ngoài sân liên tục truyền ra tiếng gõ cửa, có thể nghe ra là rất vội vàng, tiếng gõ cửa cũng đánh vỡ không khí ấm áp trong phòng. Đã chế thế này, ai vậy chứ? Chân Chân lầm bầm lầu bầu, liền bỏ sổ tay mở cửa phòng, đờ ra sân, bây giờ sân trước nhà đã không còn rách mướp như trước kia. Đã sạch sẽ, hai bên sân đã phủ xanh mượt, một chút hoa cỏ bắt đầu cớ nụ hoa, vốn trước đây tường sân chỉ là hàng rào, nay đã được thôn dân góp sức dùng đá đắp thành tường kiên cố. Ai đó, đi ra sân. Chân Chân thanh thúy hỏi, Chân Chân, là ta, ông chủ Trần này. Ông chủ Trần đứng ở ngoài cửa, không ngừng chà tay, có vẻ rất lo lắng, thì ra là ông chủ Trần, đã trễ thế này thì còn có chuyện gì sao? Chân Chân nói xong, liền mở cửa, Từ đại sư có đó không? Thấy Chân Chân mở cửa, ông chủ Trần hỏi thẳng, có đây, Chân Chân đáp, Chân Chân mới nói xong, ông chủ Trần không nói hai lời trực tiếp chạy vào phòng khách. Rất là gấp gáp, Từ đại sư, việc lớn không tốt, vào trong phòng khách, thấy Tiêu Hoàng đang ngồi ở sofa. Cầm quyển sách trong tay, Ông chủ Trần vội lên tiếng, không có gì, đừng vội, có chuyện gì thì ngồi xuống, từ từ nói. Tiêu Hoàng ngẩng đầu nhẹ nhàng nói, Từ đại sư, vừa nãy Uông Võ nói cho ta biết, ba cửa hàng dược văn chúng ta mở ra ở thành Tiểu Lung đã bị sở quản lý thương nghiệp niêm phong. Nói dược văn của chúng ta không hợp cách, cũng không hợp pháp, ông chủ Trần lo lắng nói, đúng thế, tuy rằng hiện giờ ông chủ Trần chướng mắt mấy đồng tiền doanh thu của cửa hàng dược văn, nhưng dù sao cũng là hợp tác với Tiêu Hoàng, hơn nữa không có cửa hàng dược văn, ông chủ Trần có nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ dẫn tới hoài nghi, thì ra là thế, phần giao dịch chợ đen thế nào? Tiêu Hoàng bỏ sách xuống, bình thản hỏi, bên giao dịch chợ đen thì bình thường, rất thuận lợi, ông chủ Trần nhìn Tiêu Hoàng trả lời, ha ha, Tiêu Hoàng bỗng nhiên buồn cười, ngươi thấy có châm chọc không? Chúng ta làm chuyện không hợp pháp, vậy mà bình yên như không, làm kinh doanh chính đáng, lại bị đóng dấu không hợp pháp mà ngừng hoạt động, ôi, sao không phải thế chứ? Hết cách, ai bảo đây là thượng bang chân nghĩa quốc, giết người phóng hỏa thì vinh hoa phú quý, xây đường sửa lộ thì chết không toàn thây, cái gì gọi là vương pháp, chính là đám vương gia chê ra cho đám bình dân này. Ông chủ Trần thở dài, bất đắc dĩ nói, không có gì quá lắm, không cần phải than thở, dễ giải quyết thôi. Tiêu Hoàng nói, cầm chén trà lên nhấp, làm sao giải quyết? Ông chủ Trần hỏi, chúng ta làm như vậy, chạm đến lợi ích của ai? Ta nghĩ chính là Hàn Vinh, nghe nói Hàn Vinh kia có giao tình rất sâu với thị trường. Tiêu Hoàng bỏ chén trà, chậm rãi nói, còn không phải, ta cũng phát dầu vì chuyện này, thị trường đó, ở lãnh thu tinh chính là thổ hoàng đế một tay che trời. Không ai dám chọc tới, ông chủ Trần nói tiếp, tất cả đều không quan trọng, ta muốn nói cho ngươi, thị trường kia rất thân cận với Hàn Vinh, nhưng dựa vào hiểu biết của ta với nơi này, thị trường kia hẳn là càng thân với tiền hơn. Tiêu Hoàng chậm gì gì nói, nghe Tiêu Hoàng nói thế, ông chủ Trần như mới tỉnh ngộ, nói như vậy, hình như ta hiểu được rồi, ông chủ Trần gật đầu, ánh mắt phát sáng, Chân Chân ở cạnh Tiêu Hoàng, nghe tới hai chữ thị trường, vẻ mặt hiện lên một chút khác thường, dường như e ngại, lại như cố kỵ. Chương 1101, Hàn Thượng Đức, Chân Chân, cô sao vậy? Tiêu Hoàng tự nhiên chú ý tới vẻ khác thường của Chân Chân. Nhẹ giọng hỏi, không, không có gì, Chân Chân nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu cô cảm thấy mệt, đi nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Hoàng nói với Chân Chân một tiếng, lại quay sang ông chủ Trần, thế này đi, ngày mai ta sẽ cùng các ngươi đi thành Tiểu Lung, lại đi chợ đen thu gom tài liệu, cái này, thật ngại quá, lại làm phiền Từ đại sư ngài, ông chủ Trần hổ thẹn nói, nhưng cũng không từ chối, có thể được Tiêu Hoàng ra trận, tình thế sẽ dễ giải quyết thôi, sau đó Tiêu Hoàng cũng không nói nữa, ý bảo ông chủ Trần có thể về, đợi ông chủ Trần đi rồi, Tiêu Hoàng mới vào thư phòng, ngẫm nghĩ một lúc, mở khe nứt không gian, xử lý những tài liệu thu gom được. Cất vào trong tủ chứa, sau đó mở ngăn kéo, lấy ra sổ tay mới, ghi lại những tài liệu có trong tay, bắt đầu thiết kế chiến văn đại ngự sư cấp 5 cho mình. Trước tiên phát họa bình dạng sơ nét của chiến văn, sau đó căn cứ tài liệu chủ yếu đang có, bắt đầu cân nhắc, so với lúc trước ở trong thể liên hiệp khác, có được cửa hàng ma văn khổng lồ, ở trong này dù là có hang động linh thú khổng lồ, nhưng vẫn có phần hạn chế đối với chế tạo chiến văn. Thẳng đến 12 giờ khuya, Tiêu Hoàng mới vạch ra đường lối chủ yếu của chiến văn đại ngự sư cấp 5. Tài liệu cần dùng lên tới hơn 100 loại, mà hiện giờ trong tay Tiêu Hoàng lấy ra được cũng chỉ mới 70 loại. Còn hơn 20 loại phải gom góp xung quanh, dù sao hang động linh thú kia có là kho tàng, cũng không thể nào có đủ loại tài liệu. May mắn, tài liệu cần dụng đều là phụ trợ, không có hạn chế cấp bậc ngự lực, đi chợ đen hẳn là có thể gom đủ. Một đêm trôi qua, đến sáng, Tiêu Hoàng tỉnh dậy đã thấy Chân Chân đang trong bếp, bộ dạng không có tinh thần, ánh mắt xẹt qua một chút căng thẳng, lo lắng và sợ hãi, ngay cả làm đồ ăn cũng bị khép, rõ ràng là không yên lòng. Chân Chân, cô làm sao vậy? Bắt đầu từ hôm qua đã không đúng rồi. Tiêu Hoàng ăn một cái, nhẹ giọng hỏi, không có gì, tiên sinh tóc bạc. Chân Chân trả lời, ngồi cạnh Tiêu Hoàng, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Lúc Tiêu Hoàng và Chân Chân đang ăn, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó ông chủ Trần đẩy cửa sân đi vào, trong tay là thùng gỗ lớn, sau lưng chỉ có cận vệ của mình. Ồ, hôm nay Chân Chân sao thế? Khí sắc không được tốt lắm. Ông chủ Trần thấy Chân Chân không có vẻ hoạt bát như trước kia, tò mò hỏi, không có việc gì, ông chủ Trần, Chân Chân đáp lại, theo ta thấy, là suốt ngày ngồi ở trong nhà, không bằng thế này, hôm nay vừa lúc, ta cùng Từ đại sư ra ngoài làm việc, dẫn theo cô, theo chúng ta ra giải sầu, ta nói với cô, trong thành Tiểu Lung rất là thú vị, ông chủ Trần cười hì hì nói, a, ta không đi, sắc mặt Chân Chân bỗng nhiên trắng nhợt, vội xua tay nói, khiến người ta cảm thấy thành Tiểu Lung như là chỗ ác mộng của nàng. Lúc này, Tiêu Hoàng đã ăn xong chén cơm của mình, đi thôi, ra dạo một vòng cũng được. Không có gì phải sợ, Tiêu Hoàng banh mặt, dùng giọng điệu không được phép từ chối, nghe Tiêu Hoàng nói thế, Chân Chân cũng không dám từ chối, chỉ là vẻ mặt vẫn còn lo sợ. Chân Chân, đừng có sợ, không có gì, có Từ đại sư ở bên cạnh, cô còn sợ gì nữa chứ? Ông chủ Trần cười ha hả nói, giống như thấy được Chân Chân có gì đó cố kỵ với thành Tiểu Lung. Vâng, Chân Chân ừ hử một tiếng trong cổ họng, sau đó khẽ gật đầu. Sau đó, Tiêu Hoàng cũng không dây dưa nhiều, dọn dẹp một chút, liền dẫn Chân Chân ra khỏi nhà, vào trong xe linh thú của ông chủ Trần. Đi chừng nửa giờ, đoàn người đã vào thành Tiểu Lung. Uông Võ dẫn Trần Đại Công Tử ôm tài liệu Ma Văn đi chợ đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Hoàng thì theo ông chủ Trần dẫn đường, tới tòa nhà chính phủ. So sánh với tòa nhà chính phủ keo kiệt của Tiêu Hoàng ở quận Lý Hải, tòa nhà chính phủ thành Tiểu Lung không quá phồn hoa này lại khí phái hơn nhiều. Là tòa lạc cao 10 tầng, bao quanh một cái sân lớn, mặt sân lát gạch tinh xảo, một chiếc xe Ma Văn hoa lệ lại khiêm nhường đậu trong sân rộng 2.000 mét vuông này. Ở cửa lớn, mấy binh lính cầm súng Ma Văn, đứng thẳng tắp, thấy đoàn người ông chủ Trần đi tới, ánh mắt binh lính bắn ra tia lạnh băng, lạnh lùng nói, là ai, lui lại, ở trên đường, Tiêu Hoàng đã dặn dò mọi thứ với ông chủ Trần. Tuy rằng trong lòng ông chủ Trần vẫn còn lo lắng, nhưng vẫn chuẩn bị chấp hành theo lời của Tiêu Hoàng. Các vị trưởng quan, ta tới tìm Hàn thị trưởng bàn chút chuyện, phiền ngài thông báo một tiếng. Ông chủ Trần gật đầu, cúi người đầy cung kính nói, dù là bây giờ tài sản của ông chủ Trần cùng tới mấy chục ngàn kim tệ, nhưng vẫn không đổi được cái tính tiểu thương nhân. Thị trưởng là người mà kẻ như ngươi gặp được hay sao? Đi ra một bên, một tên binh lính tức giận nói, ngữ khí đầy trách mắng, tại hạ tìm thị trưởng, thật sự có chuyện quan trọng. Mong trưởng quan dàn xếp chút, ông chủ Trần lựa lời cầu khẩn, sau đó rút túi lấy ra hái cái kim tệ lấp lánh. Quơ quơ trước mặt binh lính này, sau đó dùng động tác cực kỳ bí ẩn nhét vào túi áo binh lính kia. Phát ra hai tiếng kêu giòn tan, binh lính này thấy hành động của ông chủ Trần, cùng với rộng rãi như thế, vẻ mặt lạnh băng liền mềm xuống. Có chuyện, sao không nói sớm, nói xong, binh lính này xoay người tới Ma Văn thông tin vài câu. Sau đó ra hiệu cho đám người ông chủ Trần có thể vào. Cũng báo cho biết văn phòng thị trưởng ở lầu mấy. Thật là nhiệt tình hơn trước rất nhiều, được binh lính chỉ dẫn, mấy người Tiêu Hoàng, ông chủ Trần trực tiếp tới tầng 5, nói với nữ bí thư mấy câu, lại đưa cho nữ bí thư một cái kim tệ, nữ bí thư mới dẫn đám người ông chủ Trần vào văn phòng thị trưởng. Lúc này Hàn Thượng Đức đang ngồi trên bàn làm việc hoa lệ hơn nữa còn rất lớn. Thân thể béo ú dựa vào lưng ghế, ly trà xanh trên tay tận ra mùi trà thơm, vẻ mặt thản nhiên, Hàn thị trưởng, chào ngài, tại hạ là chủ cửa hàng dược Trần Thị, hát, hôm nay đặc biệt tới gặp ngài. Ông chủ Trần chắp tay nịnh nọt nói với Hàn Thượng Đức. Trong lòng lại phẫn nộ không thôi, ông chủ Trần biết rõ, tất cả mọi chuyện đều là vì Hàn Thượng Đức và Hàn Vinh móc nổi mà thành. Nhưng thế thì sao, hắn còn phải khom lưng uốn gối, nhưng đã nói cả ngàn cả vạn lần, không đắc tội nổi đại lão gia mà, thì ra là ông chủ Trần à, không biết tìm ta có chuyện gì không? Hàn Thượng Đức chậm rãi thả ly trà xuống, tươi cười làm ra vẻ thân thiết, này, không phải là vì hôm qua cửa hàng của ta bị niêm phong hay sao? Mong là Hàn thị trưởng có thể dàn xếp dùm. Kinh doanh nhỏ không chịu nổi dày vò như thế, ông chủ Trần lựa lời nói, còn Tiêu Hoàng đứng sau lưng ông chủ Trần, trực tiếp làm ra dáng như tùy tùng, im lặng không lên tiếng, lẳng lặng mà nghe, niêm phong cửa hàng của ngươi, là vì ngươi kinh doanh dược văn không hợp pháp, ta không mong muốn thành Tiểu Lung dưới sự quản lý của ta. Có dân chúng nào vì sử dụng dược văn không hợp cách mà xảy ra chuyện? Hàn Thượng Đức chậm chậm nói, thể hiện ra vẻ hiên ngang lâm liệt, thị trưởng dạy bảo rất phải, này yên tâm, từ nay về sau cửa hàng của chúng ta chắc chắn sẽ kiểm tra dược văn nghiêm khắc. Chỉ là mong Hàn thị trưởng ngài giơ cao đánh khẽ, ông chủ Trần đè nén lửa giận trong lòng, cười hì hì nói, đặt thùng gỗ ra trước mặt, cẩn thận mở ra, bên trong ngoài 1.000 cái kim tệ rực rỡ, còn đặt hai cái chữ kim văn 500 kim tệ, cộng chung lại là 2.000 kim tệ, lực đánh sâu vào tầm mắt mạnh cỡ nào, khỏi nói, chút lòng thành không bày tỏ được tấm lòng, ngài yên tâm, đây chỉ là số đầu tiên, sau này sẽ còn tiếp nữa, ông chủ Trần nói tiếp, còn Hàn Thượng Đức, ánh mắt khẽ giật giật, liền khôi phục bình thản. Sau đó ngẩng đầu nhìn ông chủ Trần, trong ánh mắt hiện lên một chút tàn khốc, ông chủ Trần, ngươi có ý gì, coi Hàn Thượng Đức ta là hạng người gì? Nghe Hàn Thượng Đức nói như vậy, Tiêu Hoàng khẽ đổi sắc, bởi vì Tiêu Hoàng nghĩ tới, xem ra giữa Hàn Vinh và Hàn Thượng Đức cũng không phải đơn thuần là tiền tài qua lại. Rất có khả năng ông chủ đằng sau màn của cửa hàng Dược Văn Đại Hàn chính là Hàn Thượng Đức. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, tiếng gõ cửa lộn xộn truyền vào, sau đó một thanh niên khoảng 20 tuổi, áo sơ mi tím, quần bò trắng đi vào, mái tóc không dài không ngắn. Mặt như trẻ con, bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng trong đôi mắt nhỏ lại toát ra vẻ hung ác, hắn chính là con trai duy nhất của Hàn Thượng Đức, Hàn Địch, cha, con, Hàn Địch vào văn phòng, chưa nói hết lời, ánh mắt đã nhìn chăm chú vào 2.000 kim tệ lấp lánh cùng chữ kim văn để trên bàn làm việc. Không lúc nào không thu hút ánh mắt của hắn, sau đó, Hàn Địch mới phát hiện trong phòng có mấy người, ông chủ Trần, Tiêu Hoàng bề ngoài xấu xí, hả, ngay khi Hàn Địch quét qua mấy người, bỗng nhiên ánh mắt tập trung vào người Chân Chân, vẻ mặt hiện ra khác thường. Sau đó hít mắt lại, đồng thời, Chân Chân nhìn thấy khuôn mặt Hàn Địch, không khỏi run lên, sắc mặt tái nhợt lui ra sau, theo bản năng trốn ở sau lưng Tiêu Hoàng, còn bám vào cánh tay Tiêu Hoàng. Chương 1102, đồ cạn bã. Tiêu Hoàng tự nhiên chú ý tới hành động của Chân Chân. Liếc Hàn Địch đi vào, cùng tới tiếng xưng hô với Hàn Thượng Đức, sắc mặt cũng không thay đổi gì. Tiêu Hoàng đã nhìn ra chỗ không đúng, đây là Lệnh công tử phải không? Quả nhiên tướng mạo đường đường, phong thái bất phàm, hổ phụ không có huyền tử mà. Ông chủ Trần vội vàng khen ngợi, nghe ông chủ Trần nói như vậy, trên mặt Hàn Thượng Đức không kìm được hiện lên vẻ tự hào. Ở trong mắt hắn, con trai của mình là rồng phượng trong loài người, dù có chút ngang ngược, nhưng ở trong mắt Hàn Thượng Đức, cái này không tính là tật xấu gì. Hắn là vua một cõi ở chỗ này, con trai ngang tàng một chút thì có sao? Chuyện này cứ tạm thời để đó, Thành Tiểu Lung sẽ không thả lỏng giám sát Dược Văn, điều này cũng là vì con dân Thành Tiểu Lung. Hàn Thượng Đức nói xong, liền phất tay, vậy tại hạ cáo từ. Ông chủ Trần nói xong, liền quay đầu muốn đi. Chờ đã, mang theo đồ của ngươi. Hàn Thượng Đức chỉ vào thùng kim tệ trên bàn. Ấy, được rồi, sắc mặt ông chủ Trần thay đổi. Nói một tiếng, ôm thùng gỗ, thoáng mất mát theo đám người Tiêu Hoàng ra ngoài. Ở trong văn phòng, Hàn Địch nhìn theo cửa, dường như có điều suy nghĩ, sau đó quay sang cha mình. Thản nhiên nói, cha, vừa nãy đưa tới nhiều tiền như thế, vì sao không lấy? Hàn Thượng Đức không trả lời, cười khinh thường, lại cầm ly trà. Kỳ thật, nguyên nhân là mỗi năm hắn hoàn toàn có thể thu được từ Hàn Vinh không chỉ con số này. Hay là Hàn Thượng Đức cũng không thích ông chủ Trần, làm loại hoạt động này, theo Hàn Thượng Đức thấy thì tự nhiên phải hợp tác với người mình quen mới được. Ông chủ Trần còn chưa đủ tư cách này, chẳng qua có thể lợi dụng ông chủ Trần gây ra áp lực lên Hàn Vinh. Còn ông chủ Trần rời tòa nhà, vẻ mặt buồn khổ, liếc Tiêu Hoàng, muốn nói lại thôi, cứ yên tâm, chuyện này không có quan hệ lớn, tá có biện pháp khác, yên tâm, qua một thời gian sẽ không sao, Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói. Sau đó bảo ông chủ Trần cùng hắn đi chợ đen, đi bộ khoảng 20 phút, lúc đoàn người Tiêu Hoàng chuẩn bị vào thương trường Bách Hóa Tiểu Lung. Ông chủ Trần bỗng nhiên kéo tay Tiêu Hoàng, khẩn trương nói, từ đại sư, hình như chiếc xe ma văn kia cứ luôn theo sau chúng ta. Truy cập truy inquatuinet, ta chú ý tới, mặc kệ nó, như vậy ngươi cũng đừng đi chợ đen, tránh bại lộ hành tung, đưa kim tệ cho ta, một mình ta đi một vòng là được rồi, phiền ngươi đưa Chân Chân trở về trước, Tiêu Hoàng dặn dò ông chủ Trần. Vậy, được rồi, ông chủ Trần suy ngẫm, liền đồng ý, vòng vào một góc vắng, đổ hết kim tệ vào túi của Tiêu Hoàng, sau đó dẫn Chân Chân cùng Bảo Tiêu đi hướng khác, đi trên đường, Tiêu Hoàng cúi thấp người vào trong cửa hàng Bách Hóa Tiểu Lung. Lập tức vào thẳng chợ đen, đã rất quen thuộc với lưu trình chợ đen, Tiêu Hoàng bắt đầu thu mua những tài liệu cần thiết cho mình chế tạo chiến văn. Thoạt nhìn không có vẻ khác thường, trước sau vẫn thản nhiên lật xem ma văn tin tức, thu mua tài liệu cần dùng, khác biệt ở chỗ là Tiêu Hoàng thu mua đủ loại tài liệu. Có mấy cái không cần dùng để chế tạo chiến văn đại ngự sư cấp 5. Mấy loại tài liệu này đều có chứa kịch độc, về phần muốn dùng để làm gì, chỉ có bản thân Tiêu Hoàng mới biết. Vòng vo trong chợ đen hơn 2 tiếng, 2000 kim tệ đã bị Tiêu Hoàng biến thành hư không. Cũng gom được phần lớn tài liệu, vác túi chứa tài liệu, rời khỏi chợ đen, Tiêu Hoàng vào trong nhà vệ sinh ở thương trường Bách Hóa. Khép kín phòng riêng, mở ra khe nứt không gian, đi qua, Tiêu Hoàng đã trở về rừng cây vắng ở gần thôn Thạch Đông. Nhìn bầu trời, đã là giữa trưa, Tiêu Hoàng không dừng bước. Đi thẳng tới nhà mình, chỉ khi Tiêu Hoàng đến triền núi, phát hiện dưới sườn núi, ở chỗ con đường đi lên có 3 chiếc xe ma văn đang đậu. Trong đó có một chiếc xe thể thao ma văn màu đen luôn theo dõi ở thành Tiểu Lung. Thân xe có những đường cong màu cam, thấy thế, Tiêu Hoàng đổi sắc, ánh mắt trở nên cảnh giác, tăng tốc đi tới nhà mình. Vừa đến giữa sườn núi, Tiêu Hoàng thấy được trong sân nhà đã có 20 tên thanh niên. Dẫn đầu chính là Hàn Địch, tất cả người trẻ tuổi đằng sau đều ăn mặc hoa lệ. Ánh mắt sốc nổi hung ác. Bảo Tiêu của ông chủ Trần lúc này mặt đầy máu, ngã xuống đất, Chân Chân thì cuộn mình trong góc, vẻ mặt sợ hãi, giống như lúc Tiêu Hoàng gặp nàng, cuộn mình ở vòm cầu, mặt đầy nước mắt sợ hãi, còn ông chủ Trần thì cố gắng trấn tĩnh, cười làm lành dùng thân mình che cho Chân Chân, giọng run run nói, các vị, đừng như vậy, kính nhờ, cho tiểu lão nhân chút mặt mũi đi, cho ngươi mặt mũi của ngươi tính là cái rắm gì, nói cho ngươi, lão tử coi trọng con gái nào, vốn không có không bắt được, nếu ngươi thức thời. Cút ngay cho lão tử, Hàn Địch tràn ngập cuồng ngạo, chỉ vào mũi ông chủ Trần nói, lúc này trong lòng ông chủ Trần khẩn trương không thôi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, Chân Chân là do Tiêu Hoàng yêu cầu hắn chiếu cố, nếu có chuyện gì, ông chủ Trần khó mà trốn được, được rồi, mặt mũi của lão già ta chỉ là cái rắm, thế này, ông chủ Trần nói xong, vội vàng lục túi áo, sờ túi tiền, ở đây có 50 kim tệ, đây là chữ kim văn 200 kim, các vị, cầm nó có thể bao hết quán rượu. Trong đó có mỹ nữ tuyệt thế cho các ngài giải trí. Mong các vị bỏ qua cho Chân Chân đi. Nói xong, ông chủ Trần liên tục chắp tay, trong lòng lo lắng, nhưng cũng hết cách, 20 người trước mặt toàn là công tử nhà giàu, hoặc là con nhà hào môn, càng không phải nói Hàn Địch này. Hàn Địch liếc kim tệ trong tay ông chủ Trần, lại nhìn Chân Chân đang sợ hãi, không có một chút đồng tình, coi như lão già ngươi thức thời, hôm nay nể mặt ngươi. Hàn Địch vừa nói, giật lấy túi tiền, hất đầu với 20 người đằng sau, những người này liền quay đầu rời đi, ra sân, gặp Tiêu Hoàng, Hàn Địch vẫn không có chút kiêng nể gì. Phi, Hàn Địch liếc Tiêu Hoàng, phun một bãi nước bọt, liền cười nói với đồng bọn rồi đi xuống núi. Ông chủ Trần nhũn cả chân, sụi lơ ra đất, chán toát mồ hôi, thấy chân chân không sao, Tiêu Hoàng cũng thả lỏng, nhìn đám người Hàn Địch đi về, trên mặt Tiêu Hoàng không có chút thay đổi gì, liền quay sang ông chủ Trần hỏi, ở đây có chuyện gì? Ôi, Từ đại sư ngày cuối cùng đã trở lại. Ông chủ Trần thấy được Tiêu Hoàng, vẻ mặt liền thả lỏng, sau đó một năm một mười nói những chuyện xảy ra cho Tiêu Hoàng. Thì ra nhà cũ của Trần Trần ở ngay trong thành Tiểu Lung. Lúc 12 tuổi, cha mẹ bị một lần tai nạn cùng qua đời, cô đơn một mình, dựa vào làm việc vặt trong tiệm ăn mà sống. 3 năm trước, bị Hàn Địch gặp phải, thấy Trần Trần tư sắc hơn người, liền mưu đồ chiếm lấy. Kết quả Trần Trần liều chết chống cự, thà chết không theo, Hàn Địch nổi giận liền gọi mấy đồng bọn tới, dùng bàn ủi phá hủy khuôn mặt Trần Trần. Sau đó bỏ đi, về sau Trần Trần cũng không làm nổi ở tiệm ăn nữa. Liền lưu lạc tới thôn Thạch Đông, nói tới đây, ông chủ Trần lòng đầy căm phẫn, đúng là một đám súc sinh mà. Tiêu Hoàng ngồi xuống kiểm tra vết thương cho bảo tiêu của ông chủ Trần. Hỏi tiếp, thì cảnh sát sẽ không để ý chuyện này hay sao? Cha của Hàn Địch là Hàn thị trưởng, thì cảnh sát vì chén cơm của mình, sẽ lo được sao? Ông chủ Trần đau khổ nói, ừ, Tiêu Hoàng chỉ ư hử một tiếng, vẻ mặt không có tức giận, kiểm tra kỹ càng cho bảo tiêu, xác định chỉ là bị thương ngoài da. Tiêu Hoàng cho bảo tiêu một viên văn đan bổ huyết, sau đó dùng dược văn chữa trị khôi phục vết thương. Không sao chứ, ông chủ Trần trở về đi, yên tâm, không sao cả. Tiêu Hoàng đỡ bảo tiêu dậy, nói với ông chủ Trần, còn nữa, Từ đại sư phải chú ý, coi chừng đám súc sinh kia qua mấy ngày nữa sẽ quay lại. Đúng là âm hồn bất tán mà. Nhìn ông chủ Trần và bảo tiêu đi xa, Tiêu Hoàng lại nhìn tới Trần Trần, Trần Trần đã không còn một chút vui vẻ ở mấy ngày trước. Thay vào đó chỉ còn là hoảng sợ, thân mình phát run như trở về cơn ác mộng mấy năm trước. Trần Trần vào nhà đi, Tiêu Hoàng cẩn thận ôm lấy thân thể nhẹ nhàng của Trần Trần. Ôn nhu nói, dùng chân mở cửa phòng, lúc này, Tiêu Hoàng đã hiểu được vì sao nhắc tới Hàn thị trường. Nhắc tới thành Tiểu Lung, Trần Trần lại có phản ứng như thế. Tiêu Hoàng vừa đóng cửa phòng, Trần Trần liền bất lực rớt nước mắt, như trở về quá khứ kinh hoàng khi đó. Tiên sinh tóc bạc, ta thật sự rất sợ hãi. Trần Trần vừa khóc vừa lẩm bẩm, không còn nhảy nhót vui vẻ như ngày xưa, vết thương lòng mới được chữa trị lại bị vô tình xé ra. Tiêu Hoàng đặt Trần Trần lên sofa, rút khăn giấy lau nước mắt cho nàng, mới ôn nhu khuyên, không sao cả, về sau nàng sẽ bình yên. Nói xong, Tiêu Hoàng tháo ba lô xuống, đặt vào trong góc, chắp tay yên lặng đi ra ngoài. Chương 1103, sát giới. Cùng lúc đó, Hàn Địch mang theo đồng bạn đã điên cuồng chạy ra Thạch Đông thôn. Một đường xe chạy tốc độ cực nhanh, ba chiếc ma văn xa hai lớn một nhỏ, có thể nói đấu đá lung tung ở trên đường, nếu có lái xe nào tỏ vẻ không vừa lòng, trực tiếp kéo xuống đánh cho một trận, hoàn toàn không kiêng nể gì. Lão đại, con bé kia chúng ta thật sự buông tha à? Nếu như thế này, trước đây ngày giữ kim thân, coi trọng ưa thích liền trực tiếp ghi nhớ đẩy ngã, cũng sẽ phá vỡ. Ngồi ở cạnh người lái xe, một gã nam nhân vẻ mặt gian dảo nói, mà hắn đúng là Hàn Giang con của Hàn Vinh, giờ phút này đang là vẻ mặt nịnh nọt, hừ, chỉ là tạm thời tha cho nàng một con ngựa mà thôi. 250 kim tệ này cũng không phải là số nhỏ. Tiền này mà không xài thì uổng phí, còn nhiều thời gian, cô bé kia không chạy thoát được đâu. Hàn Địch hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, khinh thường nói, tốc độ xe đã trực tiếp vọt lên tới 200 cây số giờ. Hơn nữa không thể tưởng được, mặt cô bé kia chẳng những không bị hủy, thậm chí càng thêm trắng mịn so với trước kia đấy. Hàn Giang phụ họa theo, Hàn Địch không có nói thêm, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên một cái độ cong, bản thân thì lái ma văn xa chạy thẳng vào đường nhỏ trong một khu rừng u tĩnh. Tốc độ xe cũng không thể không bắt đầu chậm lại, không có sai, tuy rằng Hàn Địch điên cuồng, nhưng còn chưa tới mức vong mạng. Nhưng mà, ngay lúc ma văn xa của đám người Hàn Địch vừa mới chạy vào chỗ sâu trong đường nhỏ, thần sắc Hàn Địch đột nhiên vừa động, chỉ thấy một cây đại thụ che trời ở bên đường từng chút bắt đầu nghiêng xuống. Tiếp theo ầm ầm đổ sụp, trực tiếp vắt ngang phía trên con đường, cắt đứt lối đi. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng mặc một thân áo bố, chắp tay sau lưng, chậm rãi từ bên trong rừng rậm đi ra, đứng ở phía trước cây đại thụ vắt ngang đường, mặt nhìn về hướng ba chiếc ma văn xa cấp tốc chạy đến. Sắc mặt bình thản, đồng thời lặng lẽ đưa tay đẩy gọng mắt kính to trên mặt. Nếu đổi lại là lúc bình thường, đối mặt với chỉ là một người bình dân chặn đường, khẳng định Hàn Địch sẽ không hề cố kỵ cán luôn chạy đi. Nhưng cây cổ thụ thô to ở phía sau Tiêu Hoàng kia lại không khỏi làm cho Hàn Địch có điều cố kỵ. Chết tiệt, Hàn Địch liếc mắt nhìn cây to vắt ngang đường, cùng với Tiêu Hoàng một thân áo bố, không kìm được phát ra thanh âm chửi thề như thế. Ngay sau đó, ba chiếc ma văn xa liền trước sau ngừng lại. Đối với khuôn mặt Tiêu Hoàng này, ở văn phòng phụ thân cùng với vừa rồi, tự nhiên Hàn Địch đã nhìn thấy, chỉ là không nghĩ tới. Tên phía trước này không biết sống chết, tự nhiên dám đến gây sự. Tên khốn chết tiệt, người có phải chán sống hay không, mà lại chạy tới cản đường lão tử. Hàn Địch bước xuống ma văn xa, thái độ vô cùng kiêu ngạo, nhìn Tiêu Hoàng nói, đồng thời ở phía sau Hàn Địch, từng gã đồng bạn cũng đều bước xuống Ma Văn Xa. Vậy thì thế nào? Tiêu Hoàng nhướng mắt, nhìn một vòng những người trước mắt này, trầm giọng nói, trong ánh mắt bình thản đã mơ hồ toát ra sát ý. A, nghe Tiêu Hoàng nói lời này, Hàn Địch bỗng nhiên bật thốt ra như thế, từ nhỏ đến lớn ở Tiểu Lung Thành hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người dám nói ra câu nói cuồng vọng như thế trước mặt hắn, xem ra ngươi đúng thật là không biết sống chết, hơn nữa ở chỗ bốn phía không người này, hôm nay để xem ta làm thế nào giết chết ngươi đây. Hàn Địch mắt trợn trừng bật thốt ra như thế, đồng thời chậm rãi từ sau ghế trong Ma Văn Xa lấy ra một cái túi ma văn vô cùng hoa lệ. Bên trong toàn bộ đều là chiến văn ngự đồ cấp 7 cấp 8. Đồng thời lại nhìn 20 tên đồng bạn của Hàn Địch, cũng đều từ trong cốp chứa phía sau hoặc là hòm chữ vật lấy ra một số túi ma văn. Bên trong toàn bộ đều là chiến văn, ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, tư nhân tàng trữ chiến văn có vẻ ít nhất phải giam giữ 10 năm lao tù. Tiêu Hoàng thấy đám tiểu xúc sinh Hàn Địch này đều lấy ra chiến văn, đồng thời khởi động, ánh mắt không đổi sắc nói, "Hừ, vậy thì có thể làm gì chứ? Có bản lĩnh, ngươi đi tìm người của sở cảnh vệ bắt ta đi. Tuy nhiên, dường như ngươi không có cơ hội nữa rồi." Hàn Địch nói xong, liền hất đầu với Hàn Giang, lạnh lùng nói, "Lên cho ta, đánh chết nó, xảy ra chuyện gì ta chịu." "Hiểu rồi, lão đại." Hàn Giang đáp lại, trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ tàn khốc, lập tức chậm rãi rút ra ma văn đao của ngự đồ cấp 5. Tăng tốc một cái giơ lên ma văn đao trong tay, chạy tới chém thẳng xuống đầu Tiêu Hoàng. Hiển nhiên, một lần này chính là muốn chém chết. Đối mặt với cảnh này, trên mặt Tiêu Hoàng cũng không có toát ra vẻ hung ác, như trước là một bộ dáng bình thản, thân hình chưa động, ta giết người như ma, đi vào viên tinh cầu này, vốn là muốn nghỉ một chút, nhưng hiện tại xem ra là không được rồi. Nói xong, Tiêu Hoàng chậm rãi giơ tay lên, từ cây cổ thụ phía sau bẻ một đoạn nhánh cây ngắn bằng cỡ ngón út, dài một thước rất bình thường, gần như ngay lúc ma văn đao của Hàn Giang bắt đầu chém xuống Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nắm cành cây trong tay, trực tiếp từ phía dưới quét lên, leng keng cạch, ngay lúc cành cây trong tay Tiêu Hoàng chạm trên ma văn đao, cùng với một tràng tiếng vang giòn tan, lại nhìn cành cây trong tay Tiêu Hoàng đã đánh thanh ma văn đao ngự đồ cấp 5 kia gãy thành hai. Đột, không đợi mọi người kịp phản ứng, thân mình Tiêu Hoàng chưa nhích động mảy may, cành cây trong tay đảo ngược quét ngang một cái. Trong nháy mắt, người bình thường gần như không thể thấy rõ, cành cây trong tay Tiêu Hoàng mang theo máu tươi, trực tiếp từ cổ Hàn Giang lướt ra, ngay sau đó, chỉ thấy hai mắt vốn cực kỳ hung ác của Hàn Giang, trực tiếp ngưng đọng lại ở bên trong hốc mắt, thân mình hắn hơi nhảy lên, rồi cùng thẳng tắp bay qua bên cạnh Tiêu Hoàng, đánh vào phía trên thân cây vắt ngang đường, cái đầu trên cổ lúc này mới chậm rãi chia lìa thân mình. Vết cắt chỗ cổ thậm chí còn bóng loáng hơn so với ma văn đao vạt đi. Phốc, tiếp theo một luồng máu tươi từ chỗ cổ Hàn Giang phun tràn ra. Hàn Giang đã hoàn toàn không còn sinh cơ, nhìn thấy một màn như thế, Hàn Địch trước đó còn đang cố sức kêu gào, đã hoàn toàn có chút phát mộng, từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám ở trước mặt hắn không hề cố kỵ giết chết đồng bạn của hắn. Hơn nữa vừa rồi Tiêu Hoàng sử dụng chính là một cành cây. Đây là khái niệm gì chứ? Làm cho người ta có cảm giác, cành cây ở trong tay Tiêu Hoàng còn cường đại hơn so với văn khí của cấp bậc ngự giả. Sao, sao có thể như vậy? Người kia rốt cuộc là ai vậy? Hàn Địch không kìm được lòng bật thốt ra như thế, lại nhìn trước đầu cành cây trong tay Tiêu Hoàng, còn đang không ngừng nhỏ giọt máu tươi. Không chỉ là Hàn Địch, sau lưng Hàn Địch, những quý tử quyền quý cùng hung cực ác kia, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Ngày xưa dựa vào chiến văn, dựa vào nhiều người, dựa vào quyền thế trong nhà, bọn họ có thể không chuyện ác nào không làm. Dù sao bình dân là không có chiến văn, có thể tùy ý khi dễ, nhưng trước mắt, ngươi mang mắt kính này, ngươi có biết cha ta là ai hay không? Ngươi làm vậy, ta sẽ cho ngươi hối hận cả đời. Hàn Địch cố ổn định tâm thần nói tiếp, ý đồ đem phụ thân ra hù dọa Tiêu Hoàng. Ha ha, Tiêu Hoàng cười một tràng, mặt đầy vẻ khinh thường, vậy thì có thể làm gì chứ? Không thể phủ nhận, giờ khắc này trong lòng Hàn Địch đã có phần sợ hãi. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ đã được bồi dưỡng tính tình cuồng ngạo, như thế nào Hàn Địch có thể dễ dàng cúi đầu? Huống chi phía sau hắn còn có hơn 20 người nữa. Nơi này là địa bàn của chúng a, có người dám cả gan lỗ mãng. Giết chết hắn, Hàn Địch quay lại đồng bạn phía sau, phát ra mệnh lệnh, nhưng mà, những tên đồng bạn này đều sửng sốt ngây người, nhìn Hàn Giang chết thảm ở bên cạnh Tiêu Hoàng, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, bọn chúng không phải quân nhân, càng không phải hạng người vong mạng, mà chỉ là một số công tử bột ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Bọn họ sinh ra tới nay chỉ có nhiệm vụ duy nhất là phá sản. Dựa vào quyền lực hoặc là tiền tài của bậc cha chú muôn làm gì thì làm. Phung phí vô độ, đối mặt với mệnh lệnh của Hàn Địch, không có người nào dám động thủ, ngược lại đều cứng đơ tại chỗ, cánh tay hơi run run, chết tiệt, ta nói chuyện với các ngươi, chẳng lẽ các ngươi điếc hết rồi sao? Đều ra tay cho ta, ai dám cãi lời, tin hay không ta sẽ cho nhà các ngươi táng ra bại sản. Hàn Địch tiếp theo hung hăng nói, nghe nói như thế, những công tử bột này không kìm được liền càng thêm phát mộng. Cố gắng chấn định, đồng thời chậm rãi nâng lên cánh tay, chuẩn bị phát động tấn công Tiêu Hoàng.

không cần phải nói gì nữa, Trần Trần trao thân mình cho tiên sinh tóc bạc, về sau chính là người của tiên sinh tóc bạc, bất kể lên núi đao hay xuống biển lửa, Trần Trần đều đi theo tiên sinh tóc bạc, nếu tiên sinh tóc bạc ghét bỏ Trần Trần, xem Trần Trần như tiểu nha hoàn cũng được, Trần Trần rất chịu khó, Trần Trần tựa đầu phía trên bả vai Tiêu Hoàng, hết sức mau lẹ nói, nha hoàn, sao có thể vậy chứ? Tiêu Hoàng nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Trần Trần dịu dàng nói, sau đó chậm rãi ôm lấy thân mình mềm nhũn của Trần Trần. Đảo mắt thời gian tới trạng vạng, Trần Trần nhìn thoáng qua ma văn thời gian, liền vội vàng từ bên trong ổ chăn nhảy ra, sau đó Xuân Tình hơn hớn đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều cho Tiêu Hoàng, vẻ mặt nhát gan sợ sệt khi đối mặt Hàn Địch lúc trước đã không thấy, lại biến thành chính là vui sướng, cùng với vẻ hạnh phúc trên mặt kia, dường như giờ khắc này rốt cục nàng tìm được chốn nương thân. Mà Tiêu Hoàng nhìn chân tràn đặt ở bên nành bộ quần áo, cũng không có quá nhiều lời, chậm rãi đứng dậy thay quần áo sạch, đồng thời thu lấy quần áo đẫm máu ném xuống đất kia, gom thành một đống rồi thông qua ngự lực cực nóng, hoàn toàn đốt cháy thành tro tàn, nói tóm lại, không lưu lại chút manh mối nào. Thời điểm này, tiếng bận rộn của Chân Chân ở trong phòng bếp, cùng với tiếng nồi niêu bát chén va chạm nhau một lần nữa truyền vào tới tai Tiêu Hoàng. Chi tử tiếng động nghe ra liền biết tâm tình của Chân Chân đang rất tốt. Chương 1105, Trảm thảo trừ căn. Khi tới ban đêm, sau khi nếm qua cơm chiều, Tiêu Hoàng một lần nữa trước sau như một, ngồi trên trường kỳ, lẳng lặng nghiên đọc quyển sách truyền thống của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Chân Chân thì quanh quẩn trước sau Tiêu Hoàng không ngừng chăm sóc, giống như một con chim khách nhỏ nhẹ nhàng bay lượn, trong phòng tràn ngập bầu không khí ấm áp. Tuy nhiên, ở Tiểu Lung Thành thì lại là một cảnh tượng khác, khi màn đêm đã rất khuya, công tử của thị trưởng Tiểu Lung Thành, cùng với con của hơn 20 nhà quyền quý, hoàn toàn mất tích, không có người nào biết, bọn họ đến tột cùng đi đâu, vì sao đêm đã khuya mà chưa ai về. Hàn Địch thân là con trai độc nhất của thị trưởng, thuở nhỏ có thể nói là trăng sáng giữa quần sao, đối với đứa con mất tích, tự nhiên thị trưởng lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp lôi ra toàn bộ nhân viên công tác sở cảnh vệ của Tiêu Lung Thành, tiến hành tìm kiếm trong Tiểu Lung Thành và chung quanh Tiểu Lung Thành. Trong lúc nhất thời, phía đông Tiểu Lung Thành còn đang khẩn cấp chữa cháy, trong thành còi báo động đã vang lên, công tử của nhà thị trưởng đã mất tích, đây chính là một sự kiện không phải là nhỏ, ít nhất ở trong mắt người Thượng Bang, huống chi đồng thời mất tích với công tử của thị trưởng. Còn có 22 công tử của nhà quyền quý, trong đó có đại phú thương Tiểu Lung Thành, cũng có phó thị trưởng, còn có đại thủ tịch V. Khi tới đêm khuya 12 giờ, đợi đoàn người đông nghịt đã hoàn toàn dập tắt đám cháy. 5 chiếc ma văn xa cảnh sát liên trực tiếp lao ra Tiêu Lung Thành, đi thẳng đến Thạch Đông thôn, bắt đầu tiến hành tìm kiếm ở các thôn xóm xung quanh Tiểu Lung Thành. Ven đường, trên đường nhỏ vắng vẻ đi thông tới Thạch Đông thôn, trong đó một đoạn đã bị liệt hỏa triệt để đốt cháy không còn gì. 3 chiếc ma văn xa của đám người Hàn Địch đã sớm hóa thành nước thép chảy theo mép đường, về phần thi thể đám người Hàn Địch, ở dưới bột phấn màu đen của Tiêu Hoàng đã bị cháy sạch chỉ còn lại có bụi xám. Bị gió thổi qua ngay cả cọng lông đều không tìm thấy. Có thể nói sau khi chết thảm xương cốt cũng không còn. Nhân viên công tác sở cảnh vệ chạy vào đến Thạch Đông thôn. Tuy rằng đã đến gần nửa đêm 12 giờ, nhưng công tử của thị trưởng đã mất tích. Đây chính là đại sự bằng trời, gần như chính là gõ cửa từng nhà tiến hành tra hỏi. Hoặc là xem xét người khả nghi, trông thấy 10 gã nhân viên sở cảnh vệ xông loạn từng nhà. Ngũ tư thần sắc không kìm được chính là vừa động, nhất là nhìn thấy 2 gã trong đoàn người này đã bắt đầu lên núi. Đi tới hướng nhà của Tiêu Hoàng. Trong lòng lại căng thẳng, Tiêu Hoàng với Chân Chân 2 người kia, tuy rằng thôn trưởng không nói, nhưng trong lòng cũng không hồ đồ, từ đại sư và Chân Chân trước đây đều là dân du cư. Nếu như bị người của sở cảnh vệ kiểm tra, không có ma văn thân phận, hết 8 phần là sẽ làm khó. Lão bà, mau đem áo khoác của ta ra đây, nhanh lên, thôn trưởng Ngũ Tư nói với bạn già một câu, sau đó vội vàng phủ áo khoác, đi ra cửa nhà. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng và Chân Chân tự nhiên có thể nghe được tiếng còi báo động chói tai dưới chân núi. Không tìm được trong ánh mắt Tiêu Hoàng hiện lên một chút vẻ cảnh giác. Trong óc thì rất nhanh lướt hết thảy hành động của mình lúc ban ngày. Mỗi một trình tự toàn bộ nhớ lại một lần, Tiêu Hoàng có thể xác định, chính mình không có lưu lại chút manh mối gì. Nhưng, còi báo động kia rốt cuộc là chuyện gì sai giả? Tiên sinh tóc bạc, thanh âm này, hẳn không phải, Chân Chân nằm ở bên cạnh Tiêu Hoàng bỗng nhiên ngồi dậy. Vẻ mặt mờ mịt và bất an, hẳn là không có việc gì, yên tâm đi, Tiêu Hoàng ánh mắt hơi trở nên âm trầm, đứng dậy, rất nhanh mặc quần áo. Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa mới mặc quần áo, đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng đập cửa thô bạo, ai đó? Tiêu Hoàng tận khả năng cho thanh âm của mình trở nên bình ổn, dùng giọng trầm thấp hỏi, sở cảnh vệ Tiểu Lung Thành, nhanh lên, mở cửa ra. Ngoài cửa một lần nữa truyền vào thanh âm có vẻ ngang ngược. Tiêu Hoàng không có nói gì nữa, hơi sờ sờ phía trên cổ, rồi đi tới cửa, chậm rãi đi ra sân, mở cửa ra, ở bên trong làm gì vậy? Như thế nào chậm như rùa vậy? Ngoài cửa một gã nhân viên công tác sở cảnh vệ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Hoàng, trầm giọng hỏi, hai vị trưởng quan, hiện tại đã sắp tới 12 giờ rồi, sớm đã ngủ, ta cuối cũng không đến mức nằm mộng thấy các người chứ. Tiêu Hoàng bày ra một bộ dáng vô cùng tùy ý nói. Chỉ có điều, ngón tay vịn khung cửa, nhẹ nhàng nhích động mấy cái, đừng nhiều lời, ta hỏi ngươi, có nhìn thấy người này hay không? Một gã nhân viên công tác sở cảnh vệ nói xong, liền đưa ra tấm hình chụp của Hàn Địch, có nhìn thấy à? Tiêu Hoàng vẫn rất tùy ý nói, ở đâu? Tê một gã nhân viên công tác sở cảnh vệ vội vàng truy hỏi. Thời điểm buổi sáng, ở văn phòng Hàn thị trưởng, Tiêu Hoàng, hết sức chân thành, đáp lại, ngươi có phải đùa giỡn với ta hay không? Một gã nhân viên công tác sở cảnh vệ có hơi nổi giận. Buổi sáng ở văn phòng thị trưởng, điều này còn cần Tiêu Hoàng nói ra hay sao? Đừng vô nghĩa, lấy ra ma văn thân phận của ngươi xem, nhìn ngươi lén lén lút lút, khẳng định không phải là thứ tốt gì. Còn có cô phía sau kia, giống nhau đều lấy ra xem. Một gã nhân viên công tác sở cảnh vệ nói tiếp, nhìn lại Tiêu Hoàng nghe nói như thế, ánh mắt hơi nheo lại, ngự lực trong cơ thể đã bắt đầu từng chút điều động, ánh mắt cũng không có nhìn hai gã nhân viên công tác sở cảnh vệ trước mắt này mà là nhìn xuống dưới. Chân núi, ba chiếc ma văn xa cảnh sát sáng lóng lánh, không lấy ra được ma văn thân phận thì làm sao? Giờ khắc này, Tiêu Hoàng đã động sát niệm, nhưng mà, đúng lúc này, ánh mắt của Tiêu Hoàng thoáng hơi đổi sắc, chỉ thấy dưới triền núi đột nhiên chạy lên đây hai người. Một người là thôn trưởng qua tuổi Thất Tuần, một người lại là Trần lão bản phong trần mệt mỏi, rất nhanh, hai người này liền xuất hiện ở trước cửa nhà Tiêu Hoàng. Thấy hết thảy coi như bình thường, Trần lão bản thở phào thật dài nhẹ nhõm, may mà Tiêu Hoàng không có ra tay, hoặc là sinh ra đại loạn không thể cứu vãn. Hai vị trưởng quy, ta là thôn trưởng của Thạch Đông thôn, hộ dân này là vài năm trước lưu lạc tới đây định cư lại. Ái cha, ta đã khảo sát qua, hai người kia tuyệt đối là người tốt, không có bất kỳ chuyện gì. Thôn trưởng nói xong, liền lấy ra hai tờ tư liệu mới lâm thời làm ra, đưa cho hai gã nhân viên công tác sở cảnh vệ. Hai tờ tư liệu này đúng là thôn trưởng nghĩ ra tư liệu thân phận của Tiêu Hoàng và Chân Chân, đồng thời dùng danh nghĩa thôn trưởng để bảo lãnh, đây đã là cố gắng lớn nhất của ngũ tư trợ giúp Tiêu Hoàng. Nhất là bảo lãnh, một khi Tiêu Hoàng gây ra nhiều loạn gì đó, thôn trưởng cũng phải hoàn toàn nhận lấy liên lụy. Hai gã nhân viên công tác sở cảnh vệ liếc nhìn hai tờ tư liệu. Một lần nữa hồ nghi liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng và Chân Chân một cái. Tư liệu thân phận là không có vấn đề, nhưng hai người kia, rốt cuộc có quan hệ gì? Không phải huynh muội ở chung với nhau, dường như không phù hợp pháp luật đâu. Nhân viên công tác sở cảnh vệ nói tiếp, quả thật không phải huynh muội, nhưng lại là đôi vợ chồng son. Đúng, đôi vợ chồng son, Trần lão bản bày ra một bộ tươi cười lấy lòng nói. Vợ chồng, có giấy chứng kết hôn không? Nhân viên công tác sở cảnh vệ hồ nghi nói, ai ra, hai vị trưởng quan, chúng ta ở vùng núi hẻo lánh này, không giống như người thành phố của các người như vậy à. Chúng ta ở đây đều là người mai mối làm mai, cảm thấy thích hợp là một cái hôn lễ, liền trực tiếp con gái đã xuất giá. Thôn trưởng cười cười cầu tình nói, tiếp theo quay qua nhìn Trần lão bản, ngươi nói đúng không hả, Trần Mai Nhân, đúng vậy, Trần lão bản phản ứng vô cùng linh hoạt, một đôi này, chính là ta giới thiệu, ta chính là người mai mối. Trần lão bản nói xong, liền từ trong túi áo lấy ra hai kim tệ, sau đó cười tủm tỉm nói, hai vị trưởng quan tới vừa đúng lúc, hai người này vừa mới kết hôn không lâu, bánh kẹo cưới đã không còn, đây là chút lòng thành, hai vị trưởng quan có thời gian tự mình mua chút bánh kẹo cưới đi. Hai gã nhân viên công tác sở cảnh vệ, nhấc nhấc kim tệ trong tay, lại nhìn xem Tiêu Hoàng và Chân Chân mặc áo ngủ, không có hỏi thêm gì nữa, tùy ý cho kim tệ vào túi áo, rồi xoay người rời đi, xuống dưới chân núi, nhìn lại Trần lão bản. Thời điểm này lộ vẻ mặt khinh miệt lườm mắt hai gã nhân viên công tác sở cảnh vệ một cái. Sau đó lại đơn giản hàn huyên vài câu với Tiêu Hoàng. Rồi lần lượt cáo từ, đảo mắt qua một đêm, thời gian đi vào sáng sớm, Tiêu Hoàng liền không trì hoãn, sau khi Chân Chân hầu hạc, đơn giản nếm qua bữa sáng, sau đó liền khoát lên túi vải bố rời nhà đá, chuẩn bị một lần nữa đi tới hang động linh thú. Cùng lúc đó, theo cháy rừng đã dập tắt, nhân viên công tác sở cảnh vệ ở trên đường nhỏ trong rừng rậm vắng vẻ tìm được ba bãi dấu vết ma văn xa tan chảy thành nước thép đọng lại cùng một chỗ. Ma văn xa sớm đã hoàn toàn mất dạng, tiêu phí rất nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng mới xem xét ra được, đây là ma văn xa bị tàn hại, trong đó một bãi dấu vết đúng là xe của Hàn Địch. Các khác tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, Hàn Địch, Hàn Giang cùng với hơn 20 công tử con nhà quyền quý mất tích. Thực rất có thể là say xỉn, bị kẹt trong trận cháy rừng này toàn bộ bị đốt chết. Về phần manh mối, gần như không có, ngay cả thi thể đều không tìm thấy, còn nói gì đi phân tích các thứ khác. Cuối cùng dường như cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà Hàn Vinh biết được như thế tin dữ, suýt nữa ngất xỉu tại đương trường. Hàn Giang đứa con nhỏ nhất của hắn, đồng dạng cũng là đứa con hắn yêu thương nhất. Xuất hiện kết quả như vậy, Hàn Vinh sao có thể chịu đựng nổi. Nhưng mà, ngay lúc Hàn Vinh vừa mới buông ma văn thông tin, mặt xám như tro tàn, đồng thời chuẩn bị tiếp đón trợ thủ tiến vào, đột nhiên Hàn Vinh phát hiện, không gian ở trước mặt đột nhiên hơi vặn vẹo, một đường cong đỏ như máu rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mình. Này, khe nứt không gian. Không đợi Hàn Vinh kịp phản ứng, liền thấy Tiêu Hoàng mặc một thân áo vải bố, đã xuyên qua khe nứt không gian. Tiếp theo, Tiêu Hoàng không có tạm dừng, bàn tay mang theo một bộ bao tay cách ly siêu mỏng, hai chân treo lơ lửng giữa trời, hành động nhanh như tia chớp, trực tiếp vươn tay nắm lấy hàm dưới Hàn Vinh. Không sai, Hàn Vinh ở Tiểu Lung Thành có thể nói là ngự sư, nhưng ở trước mặt Tiêu Hoàng, thực lực gần như so với trẻ con. Ngươi, Hàn Vinh cố gắng từ trong cổ họng phát ra một chữ như thế. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi, hắn không biết người trước mắt này rốt cuộc là từ đâu tới, mà lại có được thực lực cấp bậc đại ngự sư. Tiêu Hoàng không có đáp lại, ngón tay hơi dùng một chút lực, dễ dàng liền mở ra khóe miệng Hàn Vinh, tiếp theo lại từ bên trong túi áo lấy ra một mũi kim tiêm. Nho nhỏ, bên trong có chất lỏng dạng trong suốt, tiếp theo liền nhỏ vào trong cổ họng Hàn Vinh hai giọt. Chất lỏng trong suốt này chính là độc dịch Tiêu Hoàng phối chế ra. Loại độc dịch này vô hình vô sắc, tác dụng làm cho trái tim đập ra tốc, co rút lại kịch liệt, do đó vỡ tan làm cho xuất huyết não, sau đó trong thời gian ngắn nhất sẽ tử vong, không lưu lại bất kỳ dấu hiệu trúng độc gì. Chương 1106, nhân phụ. Theo chất độc nhỏ vào cổ họng Hàn Vinh, chỉ sau 5 giây, tim của Hàn Vinh đã đập tới 300 lần một phút. Sắc mặt trở nên một màu tím đen, 10 giây qua đi, Hàn Vinh nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, thân thể co giật mấy cái, hai mắt đứng tròng, hoàn toàn mất đi sinh cơ, chậm rãi buông tay, Tiêu Hoàng liền nhẹ nhàng đặt cánh tay Hàn Vinh ở trên mặt bàn, đặt đầu hắn lên. Sau đó không một tiếng vang nhỏ, chân không chạm đất tiến vào khe nứt không gian, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, xuyên qua khe nứt không gian. Tiêu Hoàng một lần nữa đi tới lối vào hang động linh thú. Sau khi tiến vào, liền một khắc không ngừng đi vào chỗ lõm trên hồng quang thạch to lớn. Tiếp tục tu luyện ngự lực trong cơ thể, tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất, tăng lên ngự lực trong cơ thể tới 4 vạn cổ. Đây là cấp bậc chuẩn ngự hồn, dựa theo tốc độ thăng cấp hiện tại, nếu toàn lực tăng lên, chừng 40 tới 50 ngày gần như có thể đạt tới 4 vạn cổ ngự lực. Từ đó đạt tới cực hạn ngự lực của thường nhân có thể đạt tới. Về phần khi nào có thể đạt tới ngự hồn, cái này còn phải xem vận khí. Có người một ngày là có thể tăng lên, cũng có người đau khổ tìm hiểu mấy trăm năm, cuối cùng chết già, nếu có lão quái cấp ngự không chỉ dẫn, chỉ điểm đạt tới cấp ngự hồn còn có thể dễ dàng một ít. Nhưng lúc này đâu có ai chỉ dẫn cho Tiêu Hoàng chứ? Đây cũng là lý do vì sao, ở Thái Qua Vũ Trụ sư phụ của cấp bậc ngự hồn, thường thường đều là nhân vật cấp bậc ngự không, đương nhiên, nói tới cấp bậc ngự hồn đối với Tiêu Hoàng còn có hơi xa xôi. Trước mắt việc cấp bách chính là đạt tới cấp bậc chuẩn ngự hồn. Có ý tưởng như vậy, Tiêu Hoàng liền không lo lắng tới bất kỳ sự tình gì nữa. Toàn tâm toàn ý tiến hành tu luyện, mà ở Tiểu Lung Thành, trong văn phòng Hàn Vinh, ước chừng trôi qua nửa tiếng, thời điểm nữ trợ thủ thật cẩn thận tiến vào văn phòng. Liền nhìn thấy Hàn Vinh gục đầu trên bàn giấy hồi lâu không nhúc nhích. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, nữ trợ thủ không kìm được chính là sửng sốt, tiếp theo thật cẩn thận hỏi, Hàn Vinh đại dược sư, ngài không có việc gì chứ? Hàn Vinh không hề có phản ứng, Hàn Vinh đại dược sư, Hàn Vinh đại dược sư, nữ trợ thủ lại liên tiếp gọi hai tiếng. Hàn Vinh đều không có phản ứng, tiếp theo nữ trợ thủ đi tới bên cạnh Hàn Vinh, nhẹ nhàng đụng vào một cái, bùm, cả thân mình Hàn Vinh trực tiếp ngã xuống mặt đất, thân thể đã cứng lại. A, nhìn thấy cảnh này, nữ trợ thủ không kìm được kêu lớn, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, là một đại dược sư cấp bậc ngự sư duy nhất ở Tiểu Lung Thành. Cái chết của Hàn Vinh khẳng định là đại sự kinh thiên động địa. Tuy nhiên, theo nhân viên công tác sở cảnh vệ nhúng tay vào, cuối cùng giám định đưa ra kết quả là, nhận phải kích thích nghiêm trọng, làm cho tim đập tăng tốc. Vỡ tan gây xuất huyết não, kích thích như vậy, dường như cũng là có lý có tình, chính là Hàn Vinh khi còn sống nhận được một thông tin liên lạc cuối cùng, do sở cảnh vệ báo cho hắn biết tin Hàn Giang đã chết. Kể từ đó, cũng hoàn toàn loại trừ khả năng bị người giết chết, huống chi tử trên thân thể Hàn Vinh không có tìm được bất kỳ vết thương nào. Trong cơ thể cũng không có kiểm tra ra độc tố gì. Theo Hàn Vinh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liên hiệp cửa hàng dược Đại Hàn hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Nhất là con lớn nhất và con thứ hai của Hàn Vinh. Vì sản nghiệp của Hàn Vinh lại tranh giành nhau túi bụi, khiến cho cửa hàng dược Văn Đại Hàn rơi vào ngừng hoạt động kinh doanh, trực tiếp sụp đổ từ trong nội bộ. Kể từ đó, Trần lão bản của cửa hàng dược Văn Trần Thị thừa dịp hư mà vào liền dễ dàng hơn rất nhiều, lại đưa tới cho Hàn Thượng Đức 2000 kim tệ, cửa hàng dược Văn Trần Thị trực tiếp tiến vào hoạt động bình thường. Đồng dạng cũng có xu thế độc bá thị trường dược Văn ở Tiểu Lung Thành. Thậm chí Trần lão bản đã nhìn ra, theo như lời Tiêu Hoàng nói, trong vòng nửa năm Trần lão bản sẽ trở thành nhà giàu có số 1 của Tiểu Lung Thành. Cũng không phải là không thể. Cùng lúc đó, ở ngoài lãnh thu tinh, Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, Tân Bối Ba Liên Hợp Thể tìm kiếm khắp Thái Qua Vũ Trụ. Hoặc sáng hoặc tối như trước đang tiến hành rầm rộ, thậm chí phái ra rất nhiều gián điệp, tiến vào Gia Đô Liên Hợp Thể và Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Một khi phát hiện tung tích Tiêu Hoàng, sẽ dùng mọi biện pháp thừa dịp hắn chưa mọc đủ lông đủ cánh, triệt để ám sát chết. Nhưng gần như mấy tháng qua, Xích Nghĩa Liên Hợp Thể cùng với Tân Bối Ba Liên Hợp Thể, hầu như cũng không có nhìn thấy ngay cả một cọng lông của Tiêu Hoàng. Phí dụng tiêu phí cho việc truy tìm, gần như đã tương đương với phát động mấy trận chiến tranh loại hình lớn. Đối mặt với cảnh ngộ như thế, Mạc Cáp Đốn, Hải Đình Gia, thậm chí cả Kiều Gia Ninh, sao có thể không tức giận được chứ? Vì thế một lần nữa hạ lệnh, phải không ngừng truy tìm, tiến hành mở rộng quy mô lớn. Cứ như vậy, Xích Nghĩa liên hợp thể trong truy tìm vô mục đích, thời gian lại vội vàng mà qua 2 tháng. Ở Thạch Đông thôn thuộc lãnh Thu Tinh, đã hoàn toàn tiến vào tới tiết trời giữa hè, ánh mắt trời lại có vẻ nóng rát. Tiêu Hoàng ở bên trong hang động linh thú, giờ phút này như trước đang khoanh chân ngồi ở chỗ lõm trên hồng quang thạch. Hai mắt khép hờ, toàn tâm toàn ý tiến hành tu luyện. Giờ phút này, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 39.999 cổ. Chỉ kém một cỗ, liền có thể đạt tới 4 vạn cổ ngự lực, đồng thời đạt tới cảnh giới chuẩn ngự hồn. Sở dĩ trước đó hắn ấn định ra 40 đến 50 ngày, lại kéo dài tới 2 tháng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đã chiếm hữu Chân Chân, Tiêu Hoàng tự nhiên mà vậy phải cấp cho Chân Chân một ít quan tâm và chiếu cố dù bé nhỏ không đáng kể, xem như thực hiện trách nhiệm tối thiểu của một nam nhân. Tỷ như ngày thường mua ít gạo, rời vật nặng linh tinh, thường thường còn phải đưa Chân Chân đi dạo phố, không thể phủ nhận, ở lại Thạch Đông thôn thời gian có tới mấy tháng rồi. Tiêu Hoàng dường như cũng đã bắt đầu từng chút nhấm nháp cuộc sống của người bình thường. Tối thiểu là sự yên lặng quý báu kia, tối thiểu ngoài mình ra, Tiêu Hoàng biết có người trông chờ hắn, sau khi về nhà sẽ có thức ăn ngon miệng, cùng với khuôn mặt tươi cười tinh thuần kia. Tê duyệt của tôi, nghĩ đến đây, nội tâm vô cùng lạnh giá và tàn bạo của Tiêu Hoàng liền mơ hồ truyền đến một chút lo lắng. Giống như trời đông giá rét giữa đêm khuya, toát ra một vật dễ cháy kia, lại trôi qua vài phút, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng, rốt cục đạt tới 4 vạn cổ không hơn không kém, dù còn có ý đồ muốn thăng cấp, lại phát hiện đã không còn có hiệu quả. Cấp bậc ngự lực dừng ở 4 vạn cổ, không nhúc nhích mảy may, nếu muốn tiếp tục thăng cấp chỉ có một đường, chính là làm cho ngự lực trong cơ thể biến thành trạng thái thể lỏng. Thành tựu ngự hồn, một lần nữa mở ra hai mắt, cùng với mí mắt Tiêu Hoàng mở ra, một luồng hàn quang từ trong hai mắt bắn thẳng ra, khác biệt với trước đây là, bên trong sáng bóng này, dường như có chứa lực lượng vô cùng tận, giống như ngự lực ngưng kết ra một chút sáng bóng, có thể nói, đạt tới cấp bậc chuẩn ngự hồn, Tiêu Hoàng đã đạt tới đỉnh phong ngự lực của thường nhân có thể đạt tới. Bước thêm một bước nữa là người phi thường cấp bậc ngự hồn. Có được gần 2.000 năm thọ mệnh, chỉ búng tay một cái vạn vật thiên địa biến đổi lớn. Mà hiện tại đạt tới cấp bậc chuẩn ngự hồn, thọ mệnh của Tiêu Hoàng, đơn giản chỉ có 500, 600 năm, chênh lệch này không cần nói cũng biết, để cho tâm cảnh cùng với ngự lực của mình trở nên bình ổn lại. Tiêu Hoàng mới đứng lên, đồng thời cảm thụ một chút đùi phải, trải qua thời gian mấy tháng, mặc cáp đốn giảm cầm ngự lực trong đùi phải Tiêu Hoàng. Đã không còn cường hãn như trước. Cộng thêm mấy tháng liên tục Tiêu Hoàng không gián đoạn khai thác, ngự lực trong đùi phải đã phóng thích hầu như không còn, chỉ còn lại bên trong chân phải còn có một ít ngự lực chưa hoàn toàn phóng thích. Hiện giờ, đã đạt tới cấp bậc này, ngự hóa đã không còn dẫn tới hiệu quả gì quá lớn. Tiêu Hoàng hơi tạm dừng một chút, rồi nhẹ dậm chân một cái, sau đó đột nhiên điều động ngự lực trong cơ thể, bóp, cùng với một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy chỗ chân phải của Tiêu Hoàng bị chấn ra một màn xương màu đen, một lần nữa hoạt động một chút chân phải. Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy chân phải đã trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Phong ấn của Mạc Táp Đốn đã lơi lỏng, Tiêu Hoàng bằng vào ngự lực của cấp bậc chuẩn ngự hồn, trực tiếp xung phá, đồng thời toàn bộ phóng ra ngự lực thuộc về mình bên trong chân phải. Sau đó Tiêu Hoàng khoát lên túi vải bố, đeo mắt kính, rồi vô cùng tùy ý từ trên hồng quang thạch nhảy xuống. Hoạt động thân thể, đồng thời đi ra hướng lối ra cửa hang động linh thú. Có thể nói, giờ khắc này, thân thể Tiêu Hoàng đã phục hồi như cũ 100%. Dựa theo đạo lý mà nói, cách ngày Tiêu Hoàng rời khỏi nơi này đã không xa, nhưng trong mơ hồ, địa phương này ở trong mắt Tiêu Hoàng lại tràn ngập một loại tình hoài không muốn bỏ. Rời hang động linh thú, vô cùng tự nhiên mở ra khe nứt không gian, Tiêu Hoàng liền quay về tới bên trong rừng cây gần Thạch Đông thôn. Sau đó với phương thức tản bộ đi về nhà, không sai, Tiêu Hoàng đã bắt đầu xem căn nhà đá kia làm như nhà của mình. Trước đây chỉ là một nơi ở tạm mà thôi, đối với nam nhân mà nói, nhà với nơi trú ngụ khác nhau ở chỗ, bên trong căn nhà có nữ nhân thuộc về mình. Đó chính là nhà, ngược lại chỉ có thể xưng là nơi trú ngụ tạm bợ. Đẩy ra cổng sân nhà, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Chân Chân mặc áo có viền hoa. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, một bộ dáng như có điều nghĩ ngợi, đồng thời dùng khăn mặt lau lau khóe miệng, sau đó tiếp tục đi vội vào trong phòng. Đối với hành động rất nhỏ của Chân Chân như thế, Tiêu Hoàng cũng không có để ý, vẻ mặt nhu hòa đi vào bên trong nhà đá, đi vào đến trong phòng. Chân Chân nhìn thấy Tiêu Hoàng thì hơi dừng một chút, sau đó mau lẹ chạy vào phòng bếp, chuẩn bị cơm nước cho Tiêu Hoàng. Chân Chân, hôm nay có chuyện gì vậy? Có tâm sự gì nói ra nghe? Tiêu Hoàng khép lại cửa phòng, rồi vô cùng tùy ý hỏi. Soảng, ngay lúc Tiêu Hoàng thuận miệng hỏi tới, Tiêu Hoàng liền nghe bên trong phòng bếp truyền ra tiếng dụng cụ thủy tinh vỡ vụn, tiếp theo lại thấy Chân Chân vẻ mặt thấp thỏm lo âu đứng ở cửa phòng bếp, không ngừng xoắn góc áo. Chuyện gì vậy, Chân Chân? Tiêu Hoàng thấy bộ dáng Chân Chân, thân thiết hỏi. Tiên sinh tóc bạc, ta dường như mang thai con của chúng ta. Chân Chân gần như từ trong cổ họng bật thốt ra như thế. Bá, gần như ngay trong nháy mắt chàn chàn nói ra lời này. Tiêu Hoàng cả người trực tiếp hóa đá tại đương trường, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng kia trực tiếp đánh vào trong tim Tiêu Hoàng. Sắc mặt khi thì tái nhợt, khi thì đỏ bừng, "Muội, muội nói cái gì? Có, ta sắp làm phụ thân rồi ư?" Tiêu Hoàng máy móc rời ánh mắt nhìn ngay Chân Chân, ấp úng nói, vẻ lạnh giá, ngạo nghễ trước đây dường như giờ khắc này hoàn toàn bị đánh nát, lại biến thành là một chút mờ mịt, một chút kích động, có bao giờ Tiêu Hoàng nghĩ rằng mình lại có đứa con của chính mình. Đối với Tiêu Hoàng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời. Chương 1107, chuyển biến, đúng vậy, ta dường như có con của chúng ta rồi. Chân Chân ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoàng nói, trời của ta, trời của ta, trời của ta à. Tiêu Hoàng hô hấp rõ ràng bắt đầu tăng lên, đầu tiên là xoa xoa tay, sau đó lại sờ sờ lung tung khung cửa, ánh mắt lại mơ hồ nhìn bốn phía, ta sắp làm ba ba rồi sao? Giờ này khắc này, ở trong lòng Tiêu Hoàng lại có một xúc động nói không nên lời. Đứa con của Tiêu Hoàng, đây dường như chính là một đóa hoa trắng nho nhỏ trong thế giới vỡ nát mảnh nhỏ của Tiêu Hoàng kia. Tạo một chút sinh cơ ấm áp trong thế giới tàn bạo của Tiêu Hoàng. Đến, Chân Chân, mau tới đây, ngồi xuống. Tiêu Hoàng nắm chặt tay Chân Chân, bảo Chân Chân ngồi trên trường kỳ, sau đó tỉ mỉ kiểm tra một lần cho Chân Chân, cuối cùng kết quả chính là Chân Chân đã có thai 6 tuần. Có kết quả như vậy, bên trong hốc mắt của Tiêu Hoàng không kìm được lóng lánh một chút đỏ hồng. Thân mình run nhẹ nhẹ vài cái, bộ dáng vua ngày xưa kia không còn sót lại chút gì, làm cho người ta có cảm giác giống như một nam nhân bình thường khi biết được vợ mình mang thai. Đứa con của Tiêu Hoàng, điều này đối với Tiêu Hoàng giống như một thế giới sâu thẳm. Không thể nghi ngờ là một loại cứu vãn, dường như để cho Tiêu Hoàng một lần nữa nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Tiên sinh tóc bạc, ta có hơi sợ hãi. Chân Chân nhìn về phía Tiêu Hoàng, nhỏ giọng nói, Chân Chân không sợ, Chân Chân không cần sợ hãi. Có tiên sinh tóc bạc ở đây, không có việc gì. Tiêu Hoàng chậm rãi ôm Chân Chân vào lòng, trong lòng lại là cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, không có bất kỳ một lần nào Tiêu Hoàng cảm thấy kích động như thế. Cả trái tim lạnh giá dường như trong nháy mắt này, đã hoàn toàn hòa tan, kỳ thật ta cũng không phải sợ hãi lắm, chỉ là có hơi chút khẩn trương, không biết cảm giác làm mẹ sẽ như thế nào. Chân Chân dựa sát trong lòng Tiêu Hoàng, nhỏ giọng nói, tuy nhiên, Chân Chân cũng rất vui mừng, khi Chân Chân 12 tuổi vốn đã không có cha mẹ, cũng không có thân nhân, đứa nhỏ trong bụng chính là thân nhân của chúng ta, đúng không? Đúng, đúng, Tiêu Hoàng vội vàng đáp lại, Chân Chân 12 tuổi đã không còn cha mẹ, Tiêu Hoàng cũng đâu khác gì, mười mấy tuổi cả một thôn mọi người chết hết, lẻ loi hiu quạnh, phiêu bạt trên đời, tuy có huynh đệ làm bạn, nhưng trong lòng hận vẫn nghĩ y như vậy, mà giờ khắc này, Tiêu Hoàng dường như không còn cảm thấy cô độc nữa. Phụ thân, cách xưng hô này đối với Tiêu Hoàng mà nói, là một cách gọi tràn ngập hy vọng. Đúng lúc này, Chân Chân bỗng nhiên nôn khan vài cái, rồi đứng, dậy chạy chậm tới hướng nhà vệ sinh. Thấy cảnh này, Tiêu Hoàng vội vàng đuổi theo dùng ngón tay thô ráp, khẽ vỗ nhẹ phía sau lưng Chân Chân, vẻ mặt thân thiết, không có việc gì. Qua một hồi lâu, Chân Chân đứng thẳng lưng lộ ra nụ cười ngọt ngào nói với Tiêu Hoàng. Lại nhìn Tiêu Hoàng lúc này thật cẩn thận, giống như đang cầm một kiện tác phẩm nghệ thuật quý báu dễ vỡ. Đỡ Chân Chân nhẹ nhẹ đi tới ngồi trên trường kỳ, sau đó rất nhanh đứng dậy, đi rót một ly nước ô mai cho Chân Chân. Không được, có hơi lạnh. Tiêu Hoàng uống mệt ngụm nước ô mai, nhấp nhấp rồi nói, sau đó thông qua ngự lực trong cơ thể làm ấm một chút, mới đưa tới trước mặt Chân Chân. Nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Hoàng, có thể nói Chân Chân cũng phi thường vui vẻ, có một người chồng để dựa vào, lại có cục cưng thuộc về bọn họ, bất kể là nội tâm hay là thân thể, đều có một loại kết quả ngọt ngào mờ nhạt, thậm chí còn có chút chờ đợi bóng dáng của cục cưng. Khi tới trạng vạng, một ngày khô nóng đã rút đi, không khí bắt đầu trở nên mát mẻ hơn. Qua cửa phòng rộng mở, từ trong sân những đóa hoa xinh đẹp truyền đến hương thơm thoang thoảng. Giờ phút này Chân Chân đang nằm trong lòng Tiêu Hoàng, đôi mắt hạnh trong suốt lẳng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng, thỉnh thoảng chớp chớp. Ở bên cạnh Tiêu Hoàng cùng đã thêm một quyển sổ tay thai phụ, một bàn tay dịu dàng xoa xoa trên bụng Chân Chân. Tiên sinh tóc bạc, ngài muốn đứa con tương lai của chúng ta là trai hay gái? Chân Chân bỗng nhiên lên tiếng hỏi, làm cho người ta có cảm giác chỉ trong thời gian ngắn ngủn mấy giờ qua, nàng đã trở nên thành thục hơn rất nhiều. Tiêu Hoàng cũng như thế, biết được Chân Chân mang thai, chính mình phải làm phụ thân. Cảm nhận đầu tiên của Tiêu Hoàng chính là trách nhiệm, sau đó là một loại vui sướng nói không nên lời, còn có một chút xíu mờ mịt, con trai con gái đều được, ta coi như nhau. Tiêu Hoàng nhìn Chân Chân, đáp lại, ta hy vọng là con trai, bởi vì người trong thôn đều hy vọng trong nhà sinh con trai, nói là để kế thừa hương khói. Chân Chân vò vò vạt áo Tiêu Hoàng nói, Tiêu Hoàng ứng tiếng, vậy ngài nói, con tương lai của chúng ta, gọi tên là gì vậy? Ngài nói xem gọi từ gì cho hay. Chân Chân hỏi tiếp, thời điểm này có vẻ đeo dính đặc biệt, trừ chế văn, nghiên cứu ra, Tiêu Hoàng luôn luôn không có tính nhẫn nại gì lắm, giờ phút này lại tỏ vẻ phi thường có kiên nhẫn. Kỳ thật, ta không phải họ Từ, con của chúng ta tương lai hẳn là họ Tiêu, về phần tên gọi là gì, hẳn chờ xem tương lai rốt cuộc là con trai hay con gái. Dù sao, ngài là tiên sinh tóc bạc, vậy con của chúng ta chính là Tiểu Tiểu Bạch. Hì hì, Chân Chân lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào nói, tùy muội. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng hôn trên trán Chân Chân một cái, cười nói, vậy ngài nói xem, con tương lai của chúng ta sẽ làm gì? Ta hy vọng tương lai nó có thể thành tựu.